Chương 4465, Bi thảm nữ hải, 4. Kiếm tiền, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là thân sinh phụ mẫu, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn. Thân sinh phụ mẫu bên này, từng cái nói chuyện êm tai, bất luận là thân sinh phụ mẫu, còn là nàng hai cái tỷ tỷ, còn có đệ đệ nhỏ nhất. Mỗi lần cùng bọn họ trò chuyện, nàng đều cảm thấy rất vui vẻ, cảm thấy chính mình có người nhà. Vì lẽ đó, người nhà phải tốn tiền của nàng, nàng không cảm thấy có cái gì. Chính nàng chỉ cần một cái chỗ ở, ăn no mặc ấm liền không sai biệt lắm. Tiền còn thừa lại, nàng đều cho thân sinh phụ mẫu, trên thực tế nàng lúc kia còn không biết, là vì nàng quá khát vọng thân tình, vì lẽ đó xem nhẹ một chu tờ không tốt. Phụ mẫu nuôi biết rõ nàng kiếm tiền, đã từng làm ầm ĩ qua. Bất quá thân sinh phụ mẫu bên này, giúp nàng oán giận trở về, còn đem phụ mẫu nuôi đối đãi nàng sự tình, hồi hương xuống quê quán tuyên dương, bên kia khả năng là cảm thấy mất mặt, hỏi một bút lúc trước nuôi dưỡng phí. Nguyên chủ cảm thấy là nên đoạn một cái này tiền, khẳng định là chính nàng ra, không thể thân sinh phụ mẫu ra. Nàng cho một khoản tiền, cùng phụ mẫu nuôi ở giữa làm đoạn, thật vui vẻ đem hộ khẩu rời về chân chính nhà. Về sau nàng làm buổi chơi, trực tiếp tiền, đại bộ phận đều rơi xuống thân sinh phụ mẫu túi. Nếu như không có biến cố, nàng khả năng cả một đời sẽ sống tại thân sinh phụ mẫu vì nàng biên chế thân tình trong nậu. Lần thứ hai biến cố xuất hiện ở hảo tâm của nàng. Tính cách của nàng còn là như thế, âm trầm, tại trong hiện thực không thế nào nói chuyện, xem xét liền không quá khiến người ưa thích. Bất quá nàng không phải cái người xấu, ngược lại là một cái tâm địa cũng không tệ lắm người. Vì lẽ đó tại gặp mặt có người bị lừa gạt thời điểm, nàng không chút do dự đi lên, ngăn cản chuyện này. Vào lúc này, nàng tại Internet lên đã có chút danh tiếng, đương nhiên chỉ là tại trò chơi dẫn chương trình vòng tròn. Nàng không tốt ngôn từ, chỉ là dùng phương thức của mình, đem cái kia lừa gạt tiền người cưỡng chế di rời. Cái này giả bộ đáng thương, giả bộ tên ăn mày người, nàng gặp qua rất nhiều lần, không muốn nhìn thấy những học sinh kia bị lừa gạt. Vì lẽ đó, thái độ của nàng dường như hung ác, thậm chí thả lời hung ác. Không nghĩ tới một màn này, bị một cái khác đưa tin xã hội chân tướng dẫn chương trình đập tới. Hết lần này tới lần khác cái này dẫn chương trình, lại là biết rõ nàng, cảm thấy giống như phát hiện cái gì chân tướng, cảm thấy đây mới là diện mục thật của nàng. Nàng làm nội dung, chính là muốn vạch trần trên thế giới này ngụy trang người. Cùng ngày, cái này dẫn chương trình liền đem sự tình bộc lộ. Tại trực tiếp giới, nguyên chủ loại này gọi là lật xe. Lúc ấy, phô thiên cái điệu tiếng mắng, một trận để nàng sụp đổ. Phụ mẫu nuôi một nhà phát hiện cái này, lập tức lên mạng lên án, tìm được cái kia đập video dẫn chương trình, lộ ra ánh sáng nguyên chủ là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Nguyên chủ công việc không làm tiếp được, nàng tính toán về nhà, tìm mặt khác công việc. Thân sinh phụ mẫu nói cho nàng, trong nhà không có ở không xuống. Mặc dù giọng nói hòa hoãn, có thế nguyên chủ còn là cảm thấy, đến từ bọn họ giọng nói bên trong ghét bỏ. Chỉ là không có mấy ngày, thái độ của bọn hắn lại trở nên tha thiết, nguyên lai là định cho nguyên chủ giới thiệu đối tượng. Nguyên chủ kỳ thật không phải lúc trước cái kia dễ bị lừa gạt tiểu cô nương, cũng không phải loại kia, gọi nàng xuất giá, nàng liền xuất giá. Nam nhân kia tiếp cận 40, nguyện ý cho thân sinh phụ mẫu bên này 30 vạn lễ hỏi, đây là một bút rất lớn tiền. Lần này, nàng phản bác. Không nghĩ tới, thân sinh phụ mẫu thái độ chuyển biến lớn, mắng nàng không biết tốt xấu, như thế tốt việc hôn nhân, nàng vậy mà còn phản đối, quả thực uổng phí nỗi khổ tâm. Đến từ Internet bên trên tiếng mắng, đến từ thân sinh phụ mẫu tiếng mắng, đến từ phụ mẫu nuôi tiếng mắng, còn có những bạn học kia, người quen biết, đều biết nàng thái độ ác liệt, không hiếu thuận.